Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì A Tuấn đã thay mặt tác giả Lê Tuấn Vũ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên là Giết Tinh tập 1, một cái sự ma quái ghê rợn của cổ trùng được truyền từ thời cổ xưa lại. Những cái chết nó rất là kinh khủng và có những cái phân đoạn mình đọc mình nổi hết cả da gà. Và ngày hôm nay thì liệu rằng cái Giết Tinh tập 2 này nó còn là cái gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn Vũ để đọc các tác phẩm khác của Tuấn Vũ. Bạn ấy có rất là nhiều chuyện. Mình cũng đã ôm một series tác quyền của Tuấn Vũ rồi và mình sẽ dần dần gửi tới quý vị các bạn. Một chút nữa Tuấn Vũ bình luận thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Tuấn Vũ lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Giết Tinh để xem lần này cổ trùng sẽ còn gây ra cái tai họa gì. Trang điểm, hay nói đúng hơn chỉ là cái chuyện phấn son làm đẹp của chị em phụ nữ, vốn dĩ đã tồn tại đến cả ngàn năm có lẽ. Ngay từ thuở hồng hoang khi loài người vẫn còn ăn lông ở lỗ, tổ tiên ta khi ấy đã biết dùng dây sò lỗ lấy vỏ ốc, vỏ sò đeo làm đồ trang sức. Phát triển hơn nữa, thì rồi đến cả đàn ông cũng dùng cái việc xăm mình giống như là cái sự điểm tô cho cơ thể, vừa là để làm đẹp cho thân thể cường tráng, vừa ước mong có thể khiến cho thuồng luồng giao long ghê sợ mà tránh xa. Tục trang điểm chẳng những tồn tại trong các buổi lễ lạt trọng thị như là cưới hỏi, ma chay, mà ngay cả bình thường các cô gái thuở xưa lẫn bây giờ vẫn luôn luôn mong muốn mình xinh đẹp để rồi má phấn môi son. Thế nhưng ngỡ như chỉ có người sống cần đẹp mắt, mà ngay cả người chết, xác đã rời hồn cũng cần phải đẹp, cần phải ưa nhìn. Trần sao âm vậy, người chết vốn không còn dương khí, cho nên mặt mũi xanh xao, da rẻ nhợt nhạt. Mà thân nhân của người quá cố thì cũng chẳng muốn để kẻ vong thân tận số phải mang cái sắc diện khó coi. Lại càng muốn trước khi giã từ nhau bên hố huyệt, làm tròn bổn phận của người ở lại, mong cho người chết được xuôi tay nhắm mắt an nghỉ ngàn thu. Cái nghề trang điểm cho xác chết cũng bắt nguồn từ cái sự này. 360 nghề, nghề nghề xuất trạng nguyên. Ngành nghề ở đây chính là ngành nghề đúng nghĩa, nhưng ít ai biết được rằng, mặc dù đã tồn tại đến cả trăm năm, nhưng trang điểm tử thi chưa bao giờ được coi là một ngành nghề thực sự. Nguyên nhân cũng chính là xuất phát từ định kiến của xã hội dành cho công việc này. Tuy bản chất là một nghề mang đầy tính nhân văn, song những nỗi sợ mơ hồ, những tưởng tượng nhuốm màu huyền bí của con người đã biến cái công việc làm đẹp cho người chết trở thành một cái khái niệm kinh hoàng đáng sợ, ít ai dám nhắc đến. Những thợ trang điểm tử thi chuyên nghiệp vì vậy cũng tự giấu giếm công việc của mình với người thân. Họ lo sợ bị kỳ thị, bị xa lánh. Những người tiếp cận với công việc trang điểm tử thi thường có xuất phát điểm là từ nhân viên trang điểm hoặc là làm những việc liên quan tới lĩnh vực này. Tỉ như là khâm liệm ở nhà xác, hoặc những người như Tú, sinh viên y khoa năm cuối, nhưng gia đình thiếu điều kiện kinh tế, bắt buộc phải bảo lưu để mà đi làm cái nghề rùng rợn này, mưu sinh. Ban đầu Tú cũng hơi sợ sợ, nhưng vốn đã có thời gian phải mổ xẻ những tiêu bản của người, phải canh nhà xác, cho nên Tú cũng không quá bỡ ngỡ như nhiều người khác. Sư phụ của Tú vốn dĩ là một bà chị cùng quê, hai chị em đều học y, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cả hai đều bỏ ngang, gác lại việc đèn sách để lo kế sinh nhai. Bà chị của Tú sau một thời gian lọ mọ cả ngày lẫn đêm trong nhà xác, nay đã có đủ tiền để tiếp tục đi học lại. Chị Thanh thi thoảng vẫn vui mồm nói: chị đi rồi, nhà xác chả còn ai, thôi thì có bao nhiêu tuyệt chiêu bí kíp, chị truyền lại hết cho mày cả đi. Tú nghe như vậy mà giờ khóc giờ cười, không biết đáp làm sao cho phải. Nhưng cũng phải công nhận, cái nghề trang điểm tử thi này là một nghề kiếm kha khá. Tú vẫn nhớ những ngày đầu tiên chị Thanh dẫn Tú đi làm học việc. Vừa cẩn thận kẻ vành môi cho người chết, chị Thanh vừa nói như khích lệ: cố lên em ạ, cái nghề này ai cũng sợ, chẳng ai dám làm, cho nên những kẻ như chị em mình chẳng bao giờ lo ế khách, thu nhập cũng không tệ đâu. Tú nuốt nước bọt nhìn chị Thanh tỉ mẩn dặm phấn, làm làn da trắng bệch của thi thể trở lại hồng hào. Cô cũng thưởng theo câu nói của chị Thanh mà lắp bắp tự trấn an: Chắc cái việc mình làm nó cũng nhân văn chị nhờ, cho nên là có khi người ta phù hộ chị nhờ. Chị Thanh đang dở tay nghe đến đây cũng bật cười: ừ thì mày nghĩ thế cũng được, chị thì chị chả tin là có ma đâu, nhưng mà làm gì cũng thế, phải đặt cái tâm, phải cẩn thận tỉ mỉ mới để đức cho đời sau đấy em ạ. Chị Thanh ngừng lời lại tiếp tục trang điểm, còn Tú chỉ biết gật gù khen phải. Tự nhận xét những người như chị Thanh thì dù làm nghề gì cũng rất dễ thành công. Chị Thanh đã quay lại trường mấy tháng nay để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trước khi xin việc vào một bệnh viện đa khoa. Tú cũng đã quen tay cho nên chị yên tâm, lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Tối ngày hôm nay Tú định nghỉ ngơi, bởi vì hai hôm liền cô thức trắng phục vụ cho mấy đám ma trong thành phố. Ấy thế nhưng cuối giờ chiều lại có một cuộc gọi đột xuất từ nhà xác, thông báo là có một trường hợp ngoài kế hoạch, phải cần cô xử lý ngay trong đêm. Mặc dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng Tú vẫn đành phải chấp nhận. Công việc này không cho phép cô từ chối, bởi cái nghĩa tử là nghĩa tận. Dừng xe trước cánh cổng nhà xác, ông già bảo vệ đã quen mặt, nhìn cô lo lắng lắc đầu: lại nữa à cháu? Thôi, thì cố nốt hôm nay đi rồi về đi nghỉ. Nhìn cái mặt mũi mày cũng như là mặt mũi người chết rồi đấy. Tú cười ngượng nghịu đáp: dạ vâng, thôi thì cháu cũng phải cố cho xong, khổ thân. Thế ai mất thế, bác có biết không? Ông già chép miệng: tao cũng chả biết, nhưng nghe nói là chết đến hôm thứ ba mới có người phát hiện. Nghĩ cũng tội, người ta kể là đứa con trai vừa mất được ít lâu, nay lại đến lượt bà mẹ. Thôi thôi thôi, đi vào đi, cất xe gọn vào góc tường kia nhá, tí bác vào bác khoa cho. Tú xịu mặt xuống như một thủ tục tiễn đưa, vâng dạ một tiếng trước khi dắt xe vào góc tường. Nhà xác bệnh viện thật ra là một khu điều trị đã bỏ không, được nhân viên trong bệnh viện tu sửa lại, lắp thêm mấy dãy tủ đông, đấu nối hệ thống không khí làm lạnh, chuyển mục đích sử dụng khi bệnh viện chưa được rót tiền nâng cấp. Khuôn viên của nhà xác vẫn giữ nguyên lối quy kiến trúc thuở xưa, xây cấp 4 theo hình phức hợp. Nếu như người ta đứng từ xa nhìn lại thì chỉ cảm giác đây là một dãy nhà cấp 4, dựng mái bằng, tường quét vôi cũ kỹ. Ở bên ngoài rào rậu, có song sắt uốn cong cong, ở trước sân có vài chậu cây, hoa rồi là cảnh này nọ. Ấy thế nhưng trông nó cũng tiêu điều, y như là cái không khí ở đây vậy. Đơn giản chỉ có thế, nhưng nếu như ai không biết mà đi lạc vào đây sẽ nhận ra ngay, khung cảnh ở nơi đây vô cùng khác lạ. Bởi lẽ, bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại tấp nập ra vào, nhưng ở đây thì khác. Nếu như nhà xác không có sinh viên thực tập, chỉ còn lại hai ông bảo vệ thay phiên nhau túc trực ở bên ngoài, Ở bên trong là mấy nhân viên của ban tang lễ bệnh viện. Và ở đây không có mùi ê te như những bệnh khoa khác. Nhà xác nó mang một cái thứ mùi khác. Một cái thứ mùi ghê rợn, kinh dị. Ấy chính là mùi phóc môn ướp xác. Nhà xác ban ngày vốn đã tiêu điều lạnh lẽo, nhưng đêm đến thì lại càng thêm trống trải hoang vu. Dường như mùi tử khí luẩn quẩn đâu đây. Những nhân viên ở đây dường như cũng nhiễm phải cái thứ uế khí ấy, cho nên mặt mũi của ai cũng ủ rột, âm u, ít cười ít nói. Chỉ là Tú đã quen hẳn với những gương mặt ấy, cho nên cũng chẳng hề e ngại. Nói đúng hơn, cô còn không hề thấy sợ khi phải đối diện với những xác chết lạnh lẽo nằm ở trên những chiếc bàn inox im lìm. Tú đẩy cửa bước vào trong buồng quan sát. Cô giật mình thấy trên bàn inox đặt một tiêu bản giải phẫu. Gọi là tiêu bản, thật ra là một cái xác được hiến tặng từ lâu. Bình thường người ta ngâm trong bể phọc môn, nhưng không hiểu sao đêm nay lại đặt lù lù ở trên bàn giải phẫu. Thi thể người chết đã đổi sang màu nâu vàng vì hóa chất. Thịt gân mạch đều được bóc tách riêng để tiện cho sinh viên quan sát. Khuôn mặt của người ấy nhăn nheo, nhìn không đoán được ra tuổi. Có lẽ chiều nay có một đám sinh viên thực tập nào đó đến đây học, rồi sơ ý để lại tiêu bản. Tú lắc đầu thở dài, một lát nữa cô sẽ nhờ ông bảo vệ mang tiêu bản trả về đúng vị trí thường ngày. Tú đi vòng qua tiêu bản, tiến lại gần chiếc bàn sắt thứ hai. Ở trên đó phủ một lớp vải trắng mỏng che đi thi thể người chết mới được chuyển vào. Tú cầm tờ phiếu nhỏ treo ở ngón chân thi thể, khẽ lẩm bẩm: Nguyễn Thị Ngọc Trúc. Cô chắp tay lại theo thói quen rồi khấn: Cô Trúc ơi, cháu là Tú, là nhân viên trang điểm cho thi thể. Ngày hôm nay nhận được tin dữ báo về, cháu không quản đường xá xa xôi, đến đây trước là để nói lời từ biệt, sau là để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Cháu mong cô sống khôn thác thiêng, về đây chứng giám cho tấm lòng thành của cháu, để cháu hoàn thành tâm nguyện, hoàn thành nhiệm vụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong cô ở dưới suối vàng được an nghỉ ngàn thu. Lời khấn ấy Tú học từ chị Thanh như là một thủ tục bắt buộc của người làm nghề khâm liệm. Cô vừa dứt lời, vái ba vái, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn, khẽ lật tấm vải trắng phủ thi thể ra. Thình lình Tú giật mình kinh hãi, bước lùi về đằng sau. Thi thể người chết trông vô cùng kinh dị. Khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh tím, làn da bùng beo, nhiều chỗ sưng vù lên như là ong đốt. Hai nhãn cầu của người chết bị tích nước lâu ngày đã bắt đầu trương lên, đẩy cho cái mí mắt tựa như sắp lồi cả ra. Miệng của cái xác há hốc, nhe ra hàm răng trắng ơn ẩn và hàng lợi xám xịt thâm đen. Lưỡi của người chết cũng đã trương phình sưng to, lấp kín cả khoang miệng. Khuôn mặt ghê rợn của một kẻ đã chết mấy ngày mới có người phát hiện ra, làm cho Tú kinh sợ. Bàn tay luống cuống vô tình ấn mạnh vào lồng ngực của tiêu bản đằng sau, thụt sâu vào trong lớp khoang bụng nhơ nhớp những ruột gan. Cô choáng váng rụt tay lại, quay đầu lại nhìn. Cũng may là nội tạng của tiêu bản chỉ bị dịch chuyển sai vị trí, chứ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như cái tiêu bản này bị hỏng, có lẽ Tú phải làm không công thêm 6-7 ca nữa mới có tiền đền. Cô lắc đầu tự trách mình bất cẩn. Đã biết rằng người chết đang nằm kia là một thi thể bị phát hiện muộn mấy ngày, mà Tú lại không đề phòng. Người chết tất nhiên là chẳng làm hại được ai. Nhưng có điều ngay khi trái tim và bộ não của một người ngừng hoạt động, cũng là lúc cơ chế phân hủy, làm cho da thịt con người về với đất bắt đầu. Bình thường những xác chết để ở ngoài môi trường thoáng thì chỉ sau một tuần là trương phình, lôi kéo lũ ruồi nhặng chui vào lỗ tai, vào hốc mũi hốc mắt để làm tổ. Trứng ruồi nở ra ròi, ròi lại ăn thịt người để trưởng thành, rồi lột xác. Cứ như vậy, chuỗi tuần hoàn của tự nhiên liên tục không ngừng. Nhưng có lẽ vì bà Trúc chết ở trong phòng kín, nhiệt độ phòng lại thấp hơn so với môi trường, cho nên trong thi thể của bà khá mới. Mặc dù vậy, nhưng vẫn đủ để làm cho Tú giật mình. Cô nuốt khan trong cổ họng, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang cũng tái cả đi. Thế nhưng Tú đã đến đây, đã nhận ca này thì không thể nào bỏ dở. Cô mở hộp đồ nghề trang điểm, chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Xác chết của người đàn bà đã bước sang ngày thứ tư, nghĩa là cơ thịt ở bên trong đã rão ra, không còn có cứng như lúc ban đầu. Tú kéo tấm vải phủ xác chết sang một bên, bắt đầu dõi mắt nhìn khắp thi thể đã lõa lồ. Cô cố gắng uốn thẳng những ngón tay co quắp, vuốt nhẹ những phần cơ chưa kịp giãn, để trông người chết có vẻ thanh thản hơn. Bắt đầu từ các ngón chân, lần lên ống cẳng, rồi chạy gọt dọc lên trên. Nơi khó nhất chính là khuôn mặt. Tú vòng lại đầu kia của chiếc bàn, đứng phía sau người chết. Cô cố gắng vuốt mắt cho bà Trúc nhắm lại, nhưng không tài nào được. Bởi vì nhãn cầu của bà ấy sưng phồng lên tích nước, hai con ngươi đổi thành màu xám đục vô hồn lạnh lẽo, trợn trừng trừng như thể đang nhìn thẳng vào mắt Tú. Cô rùng mình quay mặt đi chỗ khác. Tú đã phải chứng kiến nhiều cảnh tượng còn thê thảm hơn khi mà thi thể đưa đến là nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông. Cổ bị gãy gập, thân bị cong rúm, chân tay bị gãy vụn, thậm chí có thi thể hộp sọ bị vỡ toác cả ra, mắt mũi nhiều lúc phọt cả ra ngoài. Có những thi thể người ta còn phải dùng xẻng để hót óc vào. Những tưởng đã quen với những cảnh kinh hoàng ấy, thế nhưng Tú vẫn có cảm giác thật lạ lùng khi đứng trước thi thể của người đàn bà tên Trúc này. Dường như người đàn bà này trước khi chết đã phải trải qua sự đau đớn đến cùng cực và cả sự ghê sợ kinh hoàng. Sự kinh hoàng ấy thể hiện rõ trên nét mặt vặn vẹo của bà ấy, và bây giờ lại truyền sang làm cho Tú rùng mình sợ hãi. Mí mắt của người chết đã căng ra không kéo vào nổi. Bây giờ chỉ còn cách là hút dịch ở trong nhãn cầu, giảm bớt sức ép cho mí mắt, trước khi dùng kim chỉ chuyên dụng khâu móc từ bên trong. Tú từ từ rút trong bộ đồ nghề ra một mũi kim tiêm bằng inox. Lớp thép sáng ở bên ngoài, bọc một ống nhựa nhỏ ở bên trong. Mũi kim lấp lánh dưới ánh đèn. Mũi kim ấy phản chiếu cái chất thép lạnh lùng, đượm mùi người chết. Tú hơi cúi người, mắt mở to, cẩn thận nghiến chặt răng, rồi dứt khoát đâm thẳng vào cái mống mắt, từ từ rút ngược phần ruột bơm lên trên. Từ mũi kim, dung dịch phân hủy lỏng bóng, nửa vàng nửa nâu, từ trong nhãn cầu của người chết bị hút ra ngoài. Tú ngửi thấy cái mùi tanh tanh lợm cổ, thoang thoáng bay trong không khí, chui ra cái lớp vải mỏng của cái khẩu trang, làm cho cô choáng váng. Một bên nhãn cầu dần dần xẹp xuống, mí mắt đã giãn ra, khép hờ lại với nhau một chút. Tú thở phào nhẹ nhõm, chuyển cái bơm kim tiêm sang bên nhãn cầu còn lại. Ở bên này, nhãn cầu vẫn còn lưu lại mờ mờ vết võng đen trong lòng mắt. Võng đen này tồn tại trong vòng 7 đến 8 giờ sau khi chết. Trường hợp người chết không nhắm mắt thì phần màn cứng của nhãn cầu tiếp xúc với không khí ở bên ngoài, mà cơ thể thì không còn khả năng điều tiết, mắt cũng không còn khả năng làm ướt như trước đây, cho nên phần màn cứng tiếp xúc với không khí dần dần khô lại. Màu sắc sẽ đổi từ trắng sang vàng rồi chuyển thành màu đen thẫm. Độ 2 ngày sau khi chết, phần võng đen ấy sẽ bắt đầu nhạt màu, chuyển thành màu xám đục. Khoang miệng của người chết vẫn còn há hốc. Mặc dù phần cơ hàm không cứng, nhưng để kéo vành môi khép lại với nhau thì bắt buộc phải đẩy cái lưỡi của thi thể vào vị trí ban đầu. Cơ thể của người chết cũng ngay lập tức bắt đầu quá trình phân hủy. phát sinh quá trình tụ khí trong tế bào. Những chất khí này khiến cho nhãn cầu bị căng trướng, tích nước và lồi ra ngoài khỏi hộp sọ. Lưỡi cũng bị sưng to, đùn ra khỏi khoang miệng. Nhiệm vụ của những người như Tú là phải đẩy lưỡi thụt vào trong, ấn cố định hai bên khớp quai hàm của người chết lại. Sau đó khi khuôn mặt ổn định mới có thể trang điểm cho cái xác. Tú dùng panh cố mở to hai hàm ở bên dưới. Thậm chí cô phải quay mặt đi, cố chịu cái mùi tử khí tanh hôi từ trong mồm của thi thể đang phả ra. Ánh đèn pin treo ở trên đầu của cô rọi vào trong khoang miệng, tối om om. Tú chợt giật mình, dường như trên cái lưỡi của người chết có những cái lỗ nhỏ lấm tấm, khoảng cách khá đều nhau, kích thước cũng tương đồng. Đây không phải là gai lưỡi. Cô thầm nhủ rồi soi đèn sát hơn để nhìn cho rõ. Quả thật trên bề mặt cái lưỡi xám xịt xuất hiện những lỗ nhỏ, đường kính tương tự như là cái đầu bút bi, tròn xoe. Khoảng cách đều nhau chừng 10mm, xếp dọc hai bên viền lưỡi, trông vô cùng kỳ lạ. Không chỉ trên cái xác chết Tú từng trang điểm, mà ngay cả khi còn học ở trong trường, cô cũng chưa bao giờ được nghe nhắc đến những cái lỗ lạ lùng này. Tú lấy một chiếc gíp nhỏ, chọc thử vào một cái lỗ ở ngay đầu lưỡi. Cái lỗ khá sâu, đến cả cm. Khi ngoáy vào bên trong, thì nhểu ra một cái thứ mủ màu nâu vàng, trông cứ như là ruột của một củ nâu non vậy. Cái thứ mủ ấy không có mùi, hoặc là có đi chăng nữa thì Tú cũng chẳng còn ngửi được gì. Cô đã ngửi đủ thứ mùi ghê rợn từ khi bước chân vào đây. Lật tấm vải phủ thi thể kia lên, bây giờ đã mất đi khứu giác. Chỉ có điều hình ảnh cái thứ dịch mủ ấy cứ tứa ra từ cái lỗ tròn xoe, đen kìn kịt, làm cho Tú rùng mình. Toàn thân của cô nổi hết gai ốc, dựng cả tóc gáy. Cô chớp mắt không dám nhìn lâu, lấy ra cái que đẻ bằng gỗ, nhẹ nhàng đẩy lưỡi của thi thể ngược vào trong khoang miệng. Thế nhưng cái lưỡi vốn mềm oặt, chẳng hiểu tại sao bây giờ cứng đờ đờ như là khúc thịt bị ném ở trong tủ lạnh. Tú dùng ba ngón tay cầm chắc cái que gỗ, đẩy thật sâu, nhưng không tài nào vào được. Cô cố sức nhẹ nhàng như thể không muốn làm quá ảnh hưởng đến thi thể, nhưng không mạnh tay thì sợ là không nổi. Tú lắc đầu, lẩm bẩm nói lời xin lỗi. Đoạn cô bỏ cái que xuống cái khay, dịch mủ nâu vàng dính lên lớp gỗ, chảy vào găng tay, giỏ tong tỏng từng giọt vào cái khay inox. Tú nhìn mà lợm giọng buồn nôn, nhưng cô vẫn can đảm. Cô thò cả ba ngón tay đưa vào khoang miệng để cầm lấy lưỡi của người đàn bà tận số kia. Không gian ở bên ngoài giống như trở nên u ám, hòa quyện với khung cảnh dị thường. Là người sống thò tay vào mồm của người chết, làm căn phòng như biến thành một chốn điêu linh kinh dị. Đâu đó quanh đây, tiếng quạ kêu vang lên, vọng lại, nghe đến rợn người. Cái âm thanh của loài quạ, một khi nó kêu lên cứ u uẩn, tựa như là dấu hiệu chứng minh người chết đang chuẩn bị hiện về. Tú cố gắng xua đi những suy nghĩ ám ảnh ở trong đầu, tập trung cho công việc. Thứ chất lỏng nhờ nhờ, nhớp nhúa dính vào găng tay, gây cả cổ. Nhưng đã chót thì phải chết. Cô mím chặt môi, ấn ba ngón tay vào trong cái mồm đang há hốc, để cố nhét cái lưỡi nhoe nhoét những chất dịch mủ màu vàng nâu vào vị trí. Bất ngờ một âm thanh kỳ quái từ trong mồm của người chết, tức là cổ họng của bà Trúc, rung lên bần bật, khiến cho cái đầu vốn đã mềm oặt bỗng nhiên co giật liên hồi. Miệng của người chết vừa rồi còn há hốc, thì trong khoảnh khắc bất thình lình khép lại, ngậm chặt ba ngón tay của Tú. Thậm chí cái miệng ấy còn khóa chặt hàm răng. bây giờ trông hàm răng nhe ra trắng ơn ẩn, đang cắn vào ngón tay của Tú một cách kinh hoàng. Cảm giác đau buốt từ ngón tay sọc vào trong óc làm cho Tú rú lên, rút vội mấy ngón tay ra khỏi miệng của người chết. Cô dịch nhìn vào ngón giữa, lớp găng tay bọc ngoài bị vật gì đó xé toạc ra một mảng. Trên đầu ngón tay rịn ra hai giọt máu đỏ tươi. Tú bóp mạnh ngón tay, nén cơn đau, quay sang nhìn cái xác. Thi thể của bà Trúc vẫn nằm nguyên vị, nhưng cái đầu vẫn còn đang lúc la lúc lắc nhẹ nhẹ, trông đến là sợ. Miệng của thi thể đã khép chặt, nhưng vành môi tím tái kia dường như vẫn đang mấp máy lẩm bẩm điều gì. Tú đứng chết lặng cả người. Từ phía sau lưng cô, không biết vì sao, cánh cửa phòng đang từ từ di chuyển. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên cọt cả cọt kẹt. Tú đứng sững người lại. Cô run run rẩy rẩy, cô rú lên một tiếng. Cũng may đến khi quay lại, hóa ra là ông bảo vệ già. Ông nhìn cô gái chuyên viên trang điểm, mặt mũi đang cắt không còn giọt máu, hốt hoảng. Có chuyện gì thế? Làm sao mà hét ầm lên thế? Ông bảo vệ còn chưa dứt lời, Tú run run chỉ vào bàn tay. Bà ấy còn sống, bà ấy còn sống. Ông bảo vệ vừa nghe đến như vậy thì mặt cũng tái mét, lắp bắp mãi không nên lời. Ông trợn to đôi mắt kinh hãi nhìn vào cái xác. Làm sao có thể như thế được? Còn chưa dứt câu, ông bảo vệ nhìn thấy đôi môi của người chết quả thật là đang mấp máy. Ông cứng cả họng. Ông vội vàng chạy lại, toan lay lay vai của người chết, mong bà Trúc hồi tỉnh. Thế nhưng Tú ngăn lại, cô giơ ngón tay ứa máu lên. Từ từ đã bác, hình như không phải đâu. Ông không hiểu Tú đang nói gì, ông nhìn chừng chừng vào xác chết. Quả nhiên trong khoảnh khắc, từ đôi môi mấp máy tím tái nhạt màu, thò ra hai sợi dây màu xanh ngọc. Nhìn từ xa, trông nó như là hai sợi chỉ, nhưng lại chia thành nhiều đốt, ngoe ngoảy, cuộn tròn lại với nhau. Ông bảo vệ chết khiếp, Tú đứng bên cạnh cũng tái cả mặt. Cả hai người nhìn cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra mà không biết phải nói gì. Chưa đầy nửa phút sau, phía sau của hai sợi chỉ ấy thò ra từ bên khóe mép của người chết là một cái đầu xanh lét, có hai cái răng nanh nhọn hoắt quặp vào với nhau, là một cái đầu của con rết. Con vật kỳ quái, dài đến cả một gang tay, ở trên người phân ra đến hàng chục đốt, bắt đầu khô loạn những cặp chân, lồm cồm bò ra khỏi mồm của người chết. Nó bò lần xuống dưới cổ, rồi leo lên bầu ngực, trước khi bò ra mặt bàn inox, rơi cạch xuống nền nhà. Ông bảo vệ lao tới, cuống cuồng dẫm chân, đế giày bảo hộ đạp ngay vào đầu con côn trùng bẩn thỉu. Con rết bị dẫm cho nát bét cả đầu, nhưng thân thể của nó vẫn quằn quại, uốn cong. Những cặp chân liên hồi vùng vẫy, cứ gõ lách ca lách cách xuống nền đá hoa. Ông bảo vệ sợ nó vẫn chưa chết hẳn, còn bồi thêm hai nhát nữa, cho đến khi con rết đã dính chặt xuống nền nhà, toàn thân nát bấy. Nước dịch trong người nó chảy ra be bét, mới thôi. Ông quay lại nhìn Tú, lắc đầu. Cái mùi kinh quá, khổ thế. Chết rồi mà còn chẳng được yên. Ôi thôi chết, thế tay cháu làm sao thế kia? Ông chỉ vào ngón tay của Tú. Tú lắc đầu. Cháu không sao đâu, cháu bị nó cắn. Chắc nó thấy người chết cho nên chui vào miệng. Cháu đang ấn trả lại lưỡi cho bà ấy thì nó nhào ra, nó cắn vào tay cháu. Ông bảo vệ tái mặt, nhìn con vật bị dẫm bẹp ở dưới nền nhà. Thôi thôi thôi, không nói nhiều nữa. Đi rửa tay nhanh đi. Rết bình thường cắn đã độc lắm rồi. Huống chi là con này nó còn ăn cả thịt người chết. Ông bảo vệ nói đến đây thì dừng lại. Ông không muốn làm cho Tú thêm lo, dục cô đi rửa tay băng bó. Rồi có khi sang bên khoa phòng độc ô nhiễm mà xem. Tú cũng sợ. Cô nghĩ, không biết là con vật kia nó ăn bao nhiêu phần ruột gan nội tạng thịt người phân hủy. Đừng nói là nó có nọc độc, mà chỉ cần dính phải những thứ ấy thôi, có khi cũng đủ để làm cho người ta nhiễm trùng mà mang bệnh. Tú nhìn lại xác con rết ở dưới nền nhà, từ những đốt nhỏ trên thân của nó nhẻo ra những thứ mủ màu nâu vàng, bốc mùi tanh thối khắp cả gian phòng. Thứ dịch thể ấy không khác nào cái thứ dịch ứa ra từ những cái lỗ ở trên bề mặt lưỡi của cái xác. Tú nghĩ đến cảnh con côn trùng độc vật này nhởn nhơ bò khắp hang cùng ngõ hẻm trong cái thây của người chết, từ từ gặm nhấm ăn từ gan đến ruột, thậm chí là nội tạng trương phình căng đẫy. Nó sẽ cắn bục cả ra, rồi từ trên cơ thể ấy mới chảy ra cái thứ nước mùi ghê rợn ấy. Hai cái răng nanh khổng lồ liên tục lách vào từng thớ thịt đỏ au, xé toạc ra rồi tống vào cái miệng, chi chít những cái răng con. Có lẽ trong thi thể người xấu số đang nằm kia, loài côn trùng ghê tởm này đã đẻ đến hàng tá trứng. Lũ rết con cũng chỉ chờ ngày đục vỏ chào đời, rồi lại tiếp tục cái vòng tuần hoàn ghê tởm để sinh tồn trong một cái thây đã trương thối. Mới chỉ nghĩ đến đây, Tú đã dùng mình lợn giọng buồn nôn. Cô chạy ra ngoài mở vòi nước, lấy xà phòng rửa tay thật sạch. Thứ nọc độc kinh hoàng hòa lẫn với mùi thịt người tanh tưởi bốc lên, khiến cho Tú mấy lần nôn khan, nhưng cô vẫn kìm lại được. Nhìn dòng nước xả mạnh lên vết thương, Tú cảm giác người cô chao đảo, đầu choáng váng, mắt của cô hoa lên. Những cơn đau nhói từng hồi bắt đầu giật giật. Tay của Tú bị bọc trong lớp găng tay cao su. Mồ hôi và hơi người làm cho phần da tay nhăn nheo, bợt bạt, càng làm cho vết cắn ở ngón tay nổi bật lên với sắc đỏ. Trong ấy còn loáng thoáng là những vệt đen. Vết cắn không sâu nhưng khiến ngón tay của cô bị thủng hai cái lỗ nhỏ. Nơi ấy đau rát tựa như là bị cái kim nóng đâm vào. Phần da ở miệng vết thương như là vừa sùi lên, rồi chuyển sang màu xanh tím. Tú cố sức nặn cho máu độc chảy ra, nhưng từ hai vết cắn chỉ ứa ra hòa với nước một thứ dịch mủ màu vàng đục luẩn quẩn vài tia máu. Tú không thể ngờ là con rết bé tí tí mà nọc độc lại nhiều đến như vậy. Cô cứ phải nặn mãi, tưởng chừng đã bóp hết máu ra khỏi ngón tay, cái thứ dịch thể màu vàng kia mới hết. Cơn đau có phần dịu lại. Tú mệt mỏi trở vào trong. Ông bảo vệ đã dọn dẹp xong cái đống bầy nhảy ở dưới sàn nhà. Thấy Tú đi vào, ông lo lắng. Sao rồi? Thấy trong người thế nào? Thế có đau lắm không? Tú ngượng cười nhăn nhó. Đau bác ạ. Đau buốt đến tận óc. Cháu không ngờ là bị rết nó cắn lại đau như thế này. Còn rết bé tí tí mà nhiều độc thế. Ông bảo vệ chặt lưỡi. Ôi giời ơi, rết cắn thì đau lắm. Ở dưới quê ấy, đồng ruộng nhiều, thi thoảng lại có vụ người ta bị rết độc đốt. Nhẹ thì xây sầm mặt mày, nặng thì sốt ly bì mấy ngày mới khỏi, nôn ọe tùm lum, khiếp lắm. Tú tái mặt. Dạ vâng, cháu cũng choáng váng hết cả người. Thôi, hay là đi nghỉ đi, rồi một tí nữa sang bên khoa phòng độc xem. Chứ đau đớn thế này thì làm ăn cái gì? Tú lắc đầu, cố gượng. Thì cháu cũng phải làm cho xong chứ bác. Người ta còn biết trông vào ai đâu. Bác bảo vệ chép miệng thở dài, nhìn Tú thương hại. Thế thì làm nhanh nhanh, rồi còn về mà nghỉ. Khổ thân mày. Thức khuya dậy sớm vì cái nghiệp này. Đoạn, ông già thủng thẳng bước ra ngoài. Còn không quên dặn Tú chỗ ông để cốc nước chanh, bảo cô uống cho đỡ mệt. Tú thầm cảm ơn ông lão, rồi quay lại với công việc. Thời gian không còn nhiều, sáng ngày hôm sau, thân nhân của người chết sẽ đến đây nhận thi thể về hậu sự. Nghĩa là Tú cũng chỉ còn độ 2 tiếng nữa để hoàn tất nhiệm vụ đêm nay. Tú khẽ thở dài, nhắm mắt lại như lấy tinh thần. Rút đôi găng tay cao su từ trong hộp ra, tiếp tục công việc của mình. Dù lâu lâu, ngón tay vẫn cứ giật giật và bút nhói. Trong đầu của cô ong ong, vang lên những tiếng xì xào kỳ lạ. Lúc thì cứ như là non ngàn rừng cây đang oằn mình trong gió dữ. Lúc thì có cái tiếng cứ thì thầm lẩm bẩm của bầy ma quỷ nơi âm ti địa phủ. Thế nhưng Tú cố gắng xua đi tất cả những hình ảnh kinh hoàng đó để tập trung làm xong công việc. Lúc ấy, Tú chỉ nghĩ rằng là cơn đau do vết cắn của con rết độc, mà không biết được rằng khoảnh khắc Tú thò tay vào trong miệng của bà Trúc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, đã đẩy Tú vào một thảm kịch oan nghiệt, ghê gớm mà không ai có thể lường trước được. Đám tang của bà Trúc được người ta tổ chức ngay tại nhà, trong chính cái nơi mà chỉ vài ngày trước thân nhân tìm thấy cái xác của bà đang bốc mùi phân hủy. Cái xác đã bắt đầu trương lên, thu hút lũ ruồi bâu đầy qua những khe cửa, cố tìm cách lách vào bên trong để chia nhau bữa tiệc thịt người chết. Căn nhà dĩ nhiên đã được dọn dẹp sắp xếp lại cho gọn gàng, cất bớt đồ đạc, che đi những tấm gương soi để lấy chỗ kê cái áo quan lạnh lẽo ở giữa gian khách. Đứng nép ở hai bên tường, một vài người họ hàng thân thích cùng với hai bà hàng xóm luống tuổi kề vai nhau. Họ khoác áo tang đen, khuôn mặt u sầu buồn thảm để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc để tiễn đưa vong hồn của người quá cố về chốn vĩnh hằng. Một ông già độ chừng 60, mái tóc đã bạc, thi thoảng lại cúi đầu chắp tay đón lấy những mâm đồ lễ của khách đến phân ưu cùng tang quyến. Phía sau ông già chấp sự và cái áo quan là ban thờ, đặt mấy bức hình đen trắng của người đã khuất. Nổi bật trên đó là một khuôn mặt trẻ trung lồng ở trong khung kính với cái nền xanh, tựa như là một bức hình mới chụp. Ấy chính là Hùng, con trai của bà Trúc, cũng mới chết cách đây không lâu. Tú nghe nói rằng trước đây bà Trúc sống với cậu con trai duy nhất. Chồng bà mất sớm, để lại người vợ còm cõi nuôi con. Tưởng rằng sau khi trưởng thành, Hùng được nhận vào một công ty lớn ở trong thành phố, thì sẽ có cơ hội làm việc để báo hiếu trả nghĩa, ơn dưỡng dục sinh thành. Ấy vậy mà trời xanh phụ lòng người, vài ba tháng trước đây, Hùng bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa. Y sử cũng chưa bao giờ ghi danh. Cơn bệnh quái dị ấy phát triển nhanh. Hùng mất đi giọng nói, á khẩu. Người lúc tỉnh lúc mê, ăn vào bao nhiêu là nôn ra bằng hết. Tóc trên đầu của Hùng cứ dần dần mồn ra, chảy nhão giống như là nhựa đường, kéo theo từng mảng da đầu bong chóc ghê rợn. Hùng bị xuất huyết dưới da, từ các lỗ chân lông, thi thoảng lại dịn ra những dòng chất lỏng đen ngòm tanh thối. Mà bác sĩ cũng chỉ mạo muội đoán, ấy là máu độc. Thân thể của Hùng ngày một suy tàn, rồi cuối cùng chết khi chưa đầy 30 tuổi. Đứa con trai vắn số bạc mệnh, chết chưa được vài ngày, thì đến lượt bà mẹ già tận số. Người trước vừa khiêng đi, thì người sau nằm xuống. Thảm kịch ấy khiến cho nhiều người đến dự đám tang cũng phải rùng mình ghê sợ. Bởi những chi tiết đó làm cho họ nghĩ đến câu chuyện trùng tang liên táng kinh hoàng trong dân gian. Thế nhưng Tú thì lại không nghĩ như vậy. Là một sinh viên y khoa, lại làm cái nghề không ai dám làm, cho nên những sự mê tín dị đoan đối với cô không có ý nghĩa. Bằng cặp mắt khoa học, Tú chỉ nghĩ đơn giản, bà Trúc vì quá thương nhớ người con trai bạc mệnh cho nên lên cơn nhồi máu cơ tim. Tuổi bà chưa hẳn đã quá cao, nhưng những người như bà Trúc vốn đã vất vả một thời gian dài vì vò võ một mình nuôi con, trải qua đủ trăm nghề, sức khỏe dần suy kiệt. Chỉ chờ có một cú sốc là có thể đánh gục được bà. Cái chết của cậu con trai duy nhất đang trong thời kỳ huy hoàng là giọt nước tràn ly. Kết cục chính là cái chết bất ngờ của người đàn bà bất hạnh. Tú đứng lẫn trong đám người đến viếng đám ma. Cô mặc áo sơ mi đen, cổ cao, đúng với thủ tục tiễn đưa người quá cố. Đã từ lâu, việc đi viếng đám như thế này thành một thói quen của Tú. Cô vẫn nhớ lời chị Thanh đã từng dặn. Em ạ, trên đời này cái nghĩa tử là nghĩa tận. Cái nghề của chị em mình á, nói thẳng ra là ăn cơm người chết. Mình làm thứ nhất là vì cái tình giữa con người với con người, nhưng mình cũng là làm vì miếng cơm manh áo. Mình thức đêm thức hôm trang điểm cho người quá cố để có cái khuôn mặt ưa nhìn, vừa là cách để cảm ơn những việc tốt họ đã từng làm khi còn tạ thế, cũng là để cho thân nhân của họ được an ủi phần nào. Thôi thì cái việc mình làm như vậy coi như cũng là vừa đủ, nhưng mình lại càng phải có mặt ở trong đám tang của họ. Trước là để đưa tiễn người ta nốt đoạn đường cuối cùng, sau là để nói cái lời cảm ơn họ đấy. Lời khuyên nhủ ấy của chị Thanh luôn văng vẳng bên tai như một lời nhắc nhở. Từ khi chị Thanh quay về trường, Tú luôn có mặt trong những đám tang của khách hàng như là một cách phân ưu cho họ chọn đạo làm người. Hôm nay Tú cũng có mặt trong đám tang của bà Trúc. Mặc cho sự mệt mỏi sau cả đêm thức trắng vì công việc bộn bề và vì cả những cơn đau cứ nhói lên ở đầu ngón tay chỗ vết rết cắn, Tú đứng lẫn trong đám đông chờ đến lượt mình vào viếng mà mắt cô cứ hoa lên, tay chân bủn rộn, nhiều khi phải vịn vào tường cho khỏi ngã, làm cho nhiều người đến dự đám ma cũng ngạc nhiên không hiểu là Tú là ai, có quan hệ thế nào với người quá cố mà lại tỏ ra đau buồn đến như vậy. Họ đâu biết được rằng Tú đang cố gắng chống lại những cơn đau tê buốt nhức nhối, không ngừng chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên tận óc. Cô đang cố gắng xua đi những âm thanh quái dị vang lên ở trong đầu. Suốt từ đêm qua đến giờ, từ khi bị con rết quái dị trong mồm của bà Trúc cắn vào ngón tay, trong đầu cô xuất hiện những âm thanh kỳ quái. Lúc đầu thì Tú nghĩ ấy là do nọc độc của con vật, cộng hưởng với sự mệt mỏi kéo dài vì thức khuya. Cô nghe những tiếng động khác thường tựa như là một kiểu ảo giác. Tú xong việc về nhà cố gắng chợp mắt để đến sáng còn đi dự đám tang. Nhưng những âm thanh đấy nó vẫn không ngừng vang lên ở trong óc. Những tiếng động dị thường mà cô chưa bao giờ được nghe. Tiếng xào xạc như là lá cây đổ trong một chiều mưa gió. Tiếng lách ta lách cách từng hồi lạnh lùng, như là có ai lấy đầu mũi kim đóng vào mặt đá. Nhưng cũng có khi những âm thanh ấy đổi thành những tiếng thì thào khe khẽ, như là có ai đó ở sát ngay bên tai, cố gắng nói cho Tú điều gì mà cô không thể hiểu. Những tiếng động dị thường và cơn đau khủng khiếp làm cho cô choáng váng, khó chịu không tả nổi. Bàn tay bị rết cắn lúc này đã có dấu hiệu sưng lên, căng tức vì vùng thượng bì đã bị kéo giãn ra hết cỡ. Đầu ngón tay của Tú ẩn sau lớp băng dán cá nhân dường như đã chuyển sang màu đen thẫm. Sáng sớm nay, khi không thể ngủ nổi vì bị cơn đau hành hạ, Tú đã vào nhà tắm kiểm tra vết thương. Cô choáng váng gần như ngất xỉu khi thấy dấu răng của con rết độc đã trương lên, phần thịt ở bên ngoài trắng bạch mổn ra như bị giữa, lộ ra lớp cơ thịt đỏ hòn ở bên trong. Từ vết thương lâu lâu lại rỉ ra một chút dịch thể màu vàng nâu. Nó hao hao giống cái thứ dịch tanh hôi từ trong khoang miệng của bà Trúc. Tú bóp nặn như thế nào cũng không hết, cho nên cô mặc kệ. Cô rửa bằng nước oxy già và dùng băng cá nhân băng thật chặt, để sau đó đi dự đám tang rồi sẽ vào viện khám lại cho kỹ. Tú cố nén cơn đau, ngẩng đầu nhìn những thân bằng cố hữu đến viếng đám ma của bà Trúc. Còn khoảng 2-3 nhóm khách nữa chờ đến lượt, cô thở dài cúi đầu vì hơi sốt ruột. Bỗng nhiên, Tú giật mình. Trong khoảnh khắc cô ngẩng mặt nhìn lên, thì cảnh tượng dị thường hiện ra. Từ chỗ Tú đứng đến chỗ cái óc quan, không cách quá xa, chỉ độ 3-4 mét. Bằng vào thị lực của mình, Tú hoàn toàn có thể trông thấy được những việc xảy ra trong tang trường. Thứ cô trông thấy lại làm cho cô rùng mình chết lặng. Đó là từ kẽ ván của áo quan, ngoe nguẩy thò ra hai sợi chỉ xanh lè, ánh lên màu ngọc bích. Hai sợi chỉ ấy chia thành nhiều đốt, cuộn tròn lại hoặc là duỗi thẳng ra, giống như là hai cái anten dò đường. Mà chỉ mới nhìn qua, Tú lại nhớ ngay đến cái cảnh tượng ghê rợn khi mà con rết xanh bò ra từ trong mồm của bà Trúc. Có lẽ nào con rết ấy thực sự đã đẻ trứng ở trong mồm người chết. Trứng rết bây giờ nở thành con, chui ra khỏi thi thể, đục khoét từng ngóc ngách, rồi chọn chỗ nắp áo quan chưa đóng kín mà bò ra ngoài. Những ý tưởng hỗn độn ấy làm cho Tú dùng mình kinh sợ. Đến nỗi đám người cuối cùng đã vào viếng mà cô vẫn cứ đứng chôn chân ở tại chỗ, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cái áo quan. Tú cứ đứng lặng như trời trồng, khiến cho vài người đằng sau sốt ruột. Ờ, cô dì ơi, thế cô đi lên đi chứ, còn nhường lối cho người khác, ngoài này nắng lắm. Thế nhưng Tú không trả lời ngay, vẫn cứ đứng đó ấp úng mãi mới quay đầu lại, mặt mũi tái xanh chỉ vào cái quan tài. Các anh các chị, có nhìn thấy cái gì kia không? Rết, có con rết nó chui ra từ trong nắp quan tài kia kìa. Đám người đằng sau trông còn khá trẻ, họ mặc đồng phục màu trắng, giống như là quần áo trong một xí nghiệp. Có lẽ ấy là đồng nghiệp của Hùng. Họ đến dự lễ tang theo thủ tục. Người ta nghe Tú nói mà ngơ ngác. Có kẻ hiếu kỳ đứng đằng sau cũng tò mò, kiễng chân nhìn vào quan tài. Cái quan tài vẫn nằm im lìm một chỗ, không có gì khác lạ. Ông lão chấp sự lớn tuổi ngước mắt nhìn ra chiều sốt ruột. Còn Tú thì sợ người ta chưa nghe rõ, sợ rằng không ai trông thấy cái biến cố rùng rợn ghê người kia, nói to hơn. Nhìn cái kia, rết từ áo quan người chết đang bỏ ra cái kia. Các ông các bà không ai nhìn thấy à? Cả tang trường bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, tiếng khóc im bặt. Mấy người trong phường bát âm cũng ngừng luôn tiếng đàn cò, tái mặt nhìn vào cái áo quan, rồi trợn mắt nhìn Tú vì kinh ngạc, bởi vì chẳng ai nhìn thấy gì cả. Ông già chấp sự đứng ngay gần cái áo quan cũng tò mò đi vòng quanh. Ông cúi đầu nhìn vào khe nắp ván, rồi ngẩng lên nhìn Tú. Cô vẫn đứng sừng sững ở đó, khuôn mặt của cô tái xanh kinh sợ, run run chỉ vào cái quan tài, giọng nói như nghẹn lại. Không ai thấy cái gì à? Là có rết. Cái con rết xanh lè lè nó chui ra từ nắp áo quan kia kìa. Kia kìa. Một vài người ái ngại nhìn nhau, không nói. Một vài kẻ khác yếu bóng vía hơn thì đứng nép lại bên nhau, nghi hoặc nhìn Tú, như thể là một hồn ma mới bò lên từ địa phủ. Nhưng họ không nhìn thấy gì cả, chẳng có con vật nào bên cạnh áo quan. Cái quan tài được đóng bằng 49 cây đinh, vừa chặt khít, đến cả con kiến còn chẳng thể bò vào, chứ nói gì là rắn mới chả rết. Tú vẫn còn kinh hãi, mặc kệ đám đông đang chết lặng nhìn mình. Cô còn đang định cất tiếng, thì có một bàn tay nắm lấy vai rồi kéo cô đi, tránh khỏi những ánh mắt nghi hoặc. Người đó lôi Tú ra một chỗ vắng, rồi mới lên tiếng hỏi. Chị nhìn thấy cái gì cơ? Tú vẫn còn đang hoảng sợ, đôi môi run rẩy lắp bắp không thành tiếng. Người phụ nữ mới kéo cô ra, mặc đồng phục màu trắng, giống với đám người đứng đằng sau lưng Tú. Nhưng khuôn mặt của cô ta hơi tái, sắc mặt trắng bệch, như thể lâu ngày chưa ra ngoài nắng vậy. Cô ta nhìn Tú lo âu. Chị thấy rết ở đâu? Tú nuốt một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Là con rết. Con rết chui ra từ nắp quan tài. Chị cũng nhìn thấy phải không? Thấy làm sao được? Quan tài đóng nắp kín khít. Con rết làm sao mà chui ra chui vào được? Chị nói chuyện buồn cười thế. Tú lắc đầu quầy quậy, chân dậm xuống đất lên hồi như đứa trẻ con, cố gắng thanh minh. Tôi thấy thật mà. Tôi thấy thật mà. Người phụ nữ kia lên tiếng chen ngang. Chị bình tĩnh nào. Chị làm ở bên bàn trang điểm cho bác Trúc phải không? Tú chớp mắt một hồi lâu, ngơ ngác. Sao cô biết? Chính tôi. Tôi là người phát hiện thi thể của bác Trúc. Tôi cũng là người liên hệ với nhà tang lễ để nhờ chị trang điểm cho bác ấy. Những lời cuối cùng cô ta nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Khoảnh khắc xúc động làm cho Tú quên đi hình ảnh hai sợi râu con rết thò ra từ nắp quan tài. Người phụ nữ kia lại lên tiếng. Tôi tên là Xuân, là bạn gái của anh Hùng. Chính chúng tôi đã định làm lễ đính hôn trong năm nay. Ấy thế mà... Xuân ngừng lời, cố gắng ngăn dòng lệ, rồi ngập ngừng nói. Tôi cảm ơn chị đã bỏ thời gian trang điểm cho bác. Cho bác thanh thản. Bác ra đi đường đột quá. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà lo toan. Tú bùi ngùi lắc đầu, nhẹ giọng. Là bổn phận của chúng em chị Xuân ạ. Bây giờ tôi sẽ vào nhờ ông chấp sự kiểm tra lại một vòng quanh quan tài. Thôi thì cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn để cho bác Trúc chết mà không được mổ yên mà đẹp. Chị lưu số điện thoại của tôi vào. Có gì cần chị cứ gọi cho tôi. Tú gật đầu, chép số điện thoại của Xuân vào một tờ giấy nhỏ, nhét vào trong ví. Đoạn cô chớp mắt nhìn theo bóng dáng của Xuân, bước vào trong gian nhà. Cô định đi theo nhưng bất ngờ, đầu cô nhói đau. Cơn đau buốt chạy dọc theo ngón tay, khiến cho cả người Tú choáng váng, xây sẩm cả mặt mày. Cùng lúc đó, bên tai của Tú vang lên những tiếng xì xào. Những âm thanh ma quái ấy chuyển thành những tiếng gào rít lên, xoáy vào màng nhĩ. Tú bủn rủn ngã khuỵu xuống, rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Tú tỉnh dậy trong bệnh viện khi trời đã về chiều. Những khách trong đám tang kinh ngạc thấy cô ngã lăn ra đất, cho nên vội vàng đưa cô vào viện. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, sơ cứu vết thương trên ngón tay, chẩn đoán cô là bị sốc phản vệ vì vết thương hoại tử. Tú tỉnh dậy nhưng đầu đau buốt từng cơn, những âm thanh quái dị lúc này không còn. Nhưng cái cảm giác nôn nao, nghèn nghẹn trong cuống họng, không biết từ bao giờ lại bùng lên. Tú vội vàng nhảy xuống đất toan chạy vào nhà vệ sinh. Chiếc kim truyền ở trên tay bị giật ra bất ngờ làm cho cô đau nhói. Nhưng cảm giác gây gây trong cuống họng thôi thúc, Tú nôn mửa, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của những người nằm trong phòng bệnh. Cô cúi gập người trước bồn rửa mặt, các cơ trong cổ họng giãn ra, đẩy tất cả những thứ bên trong ồng ộc tuôn trào. Tú kinh hãi đến nghẹt thở. Cô quên luôn cả cảm giác vừa chua vừa đắng ở trong miệng mình. Trước mặt cô trong chiếc lavabo trắng toát là lúc nhúc những con rết đang bò lồm ngồm. Những con rết trắng ơn ẩn, hàng trăm đốt cuộn lại với nhau thành búi. Chúng nó dương lên những cặp chân nhọn hoắt, lách cách gõ xuống mặt sứ trắng men. Cô rú lên thất thanh. Một vài người bệnh cũng hốt hoảng theo, vội vàng gọi y tá. Một vị bác sĩ trực ở bên ngoài nghe được tiếng hét, ông ta tông cửa xông vào. Thấy Tú vừa bò lết ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt tái xanh, hàm răng va vào nhau lập cập, giống như là một kẻ độc hành đi bộ giữa gió bấc mùa đông. Bác sĩ kinh hãi nhìn Tú. Có chuyện gì thế? Chị làm sao vậy? Tú nhìn bác sĩ, run rẩy chỉ tay vào buồng vệ sinh. Rết, cháu vừa nôn ra rết. Vị bác sĩ chố mắt nhìn cô. Toàn thể phòng bệnh 6-7 bệnh nhân và người nhà cũng kinh ngạc tròn xoe mắt. Một vài người tỏ ra sợ hãi, nhưng không phải họ sợ loài côn trùng ghê tởm, mà là họ sợ phải nằm chung phòng bệnh với một kẻ điên. Ông bác sĩ nghe Tú nói, mất một lúc lâu mới định thần. Ông vội vàng chạy vào nhà tắm. Chỉ vài giây sau, ông quay ra nhìn Tú, khẽ lắc đầu. Giọng nói của ông nghiêm trang như nhắc nhở. Có cái gì đâu, rết đâu mà rết. Chị này buồn cười thật đấy. Tú cũng giật mình ấp úng. Sao lại thế? Cháu nôn ra rết thật mà. Ở trong cái lavabo. Tú còn chưa dứt lời, ông bác sĩ lắc đầu cau mày. Rết đâu mà rết. Thế đây, chị vào đây mở xem. Toàn là mì tôm. Tú nhanh chân chạy vào. Theo sau cô là vài người hiếu kỳ cũng xúm xít lại. Quả nhiên trong cái bồn rửa mặt là một đống bầy nhầy toàn những sợi mì tôm mà sáng nay cô ăn, bây giờ vẫn còn vướng lại. Chẳng hề có cái thứ côn trùng độc vật nào như Tú vừa miêu tả. Ông bác sĩ tỏ ra bực bội, nhưng có lẽ vì xung quanh còn nhiều bệnh nhân cho nên ông cố nhìn xuống, ôn tồn. Cô bình tĩnh lại đi. Có lẽ là thuốc mì vẫn còn tác dụng cho nên khiến cho cô nhìn gà hóa quốc. Cô nên nghỉ ngơi ở đây ít ngày. Nếu như thấy cơ thể đỡ hơn thì có thể ra viện được. Nhưng mong cô đừng làm gì để ảnh hưởng đến những người khác. Đây là bệnh viện chứ không phải là nhà riêng của cô. Tú thừa biết cô là một sinh viên y khoa. Cô thừa hiểu những thiếu thốn và bất tiện khi phải ở tập trung với gần chục con người, chia nhau cái phòng tắm bé tí sinh hoạt. Tú chớp mắt một hồi lâu, đoạn nhìn bác sĩ rồi nói, cháu có thể ra viện ngay bây giờ được không? Cháu còn nhiều việc phải làm ở nhà. Vị lương y lắc đầu nhìn cô, ánh mắt nghi ngại. Cô đã chắc chưa? Nếu như cô thấy trong người thực sự ổn thì hẳn về. Tôi nghĩ là cô nên ở lại. Công việc có nhiều đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu cô gái trẻ ạ. Giá như lúc đó Tú nghe lời vị bác sĩ kia thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cô không muốn ở lại đây. Phải đối diện với biết bao nhiêu người xa lạ trong lúc tình trạng tinh thần không ổn định. Tú muốn về nhà, muốn trấn tĩnh lại cho đến khi đủ tỉnh táo, cô mới ra đường. Một phần nữa là do cô nghĩ rằng mình có thể tự điều trị cho vết thương ở ngón tay. Khi ấy vẫn còn đang băng kín trong lớp băng gạc. Cô trở về nhà với túi thuốc ở trên tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Căn nhà trọ gần trường đại học y vốn nằm biệt lập, trong không gian nhỏ bé chật hẹp. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay Tú lại cảm thấy nó thanh thang đến lạnh người. Tú về phòng, mấy lần bật bóng đèn tuyếp trên tường mới lóe lên những tia sáng u ám. Cô mệt mỏi nằm vật ra giường, thuốc giảm đau dần dần mất đi tác dụng. Tú lại bắt đầu cảm nhận thấy từng thớ cơ trên người của mình phải gồng lên, chống lại sự nhói buốt chạy dọc sống lưng. Đầu của cô ong ong, đau như là búa bổ. Hai tay của cô ù cả đi, lúc nào cũng cảm giác như có tiếng kêu vo ve, chân tay của Tú bủn rủn, mất đi toàn bộ sức lực, mềm oặt không còn sức sống, không khác gì thi thể của bà Trúc hôm qua. Nằm một lúc không thấy đỡ, mà cũng chẳng thể nào ngủ được. Từ đầu ngón tay vẫn cứ đau nhói lên từng cơn, ê bốt, khiến cho Tú không tài nào chịu nổi. Cô cố bỏ dậy khỏi giường, vịn tay vào tường, lần theo đi vào nhà tắm. Mỗi bước đi của Tú, cảm giác như sức lực của mình bị rút cạn, qua từng nhịp thở nặng nề. Khoảng cách giữa phòng ngủ và nhà tắm chỉ có vài ba mét, mà hôm nay Tú cảm thấy nó xa xôi diệu vợi. Những cơn đau khiến cho toàn thân cô tê dại. Hai bên thái dương như nổi hẳn lên những gân máu màu tím xanh. Vất vả lắm, Tú mới bò được vào trong phòng tắm. Cô tì một bên vai vào cánh cửa, bắt đầu tháo những lớp băng gạc quấn ở bên ngoài vết thương. Từng lớp gạc mỏng dính, sổ ra. Theo đó là cái thứ mùi tanh hôi khủng khiếp. Máu, mủ, dính vào lớp băng, nhảy nhụa nhoe nhoét, ứa ra không ngớt. Khuôn mặt của Tú đỏ bừng lên, rồi sau đó lại tái xanh tái xám. Tâm thần của cô hỗn loạn vì tình trạng vết thương bây giờ trông cực kỳ ghê rợn. Chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, từ hai vết đốt bé ti ti như cái đầu bút bi, nay nó nở to ra, tạo thành những cái hố thịt sâu hoắm, tựa như sắp ăn ngập vào đến tận xương. Những thứ mủ xanh mủ vàng trộn lẫn với huyết tương nhờ nhờ đỏ, làm cho thị giác, khứu giác và cả xúc giác của Tú trở nên kinh động. Nhìn vết thương của chính mình mà cô còn lạnh cả sống lưng, lợm giọng ghê cổ, chỉ trực buồn nôn. Con rết quái dị kia đã mang theo thứ nọc độc ghê tởm, làm cho ngón tay của Tú phân hủy một cách nhanh chóng, không thể nào ngưng lại. Cô cảm thấy mình không khác gì là một cái xác biết đi, tận mắt chứng kiến cơ thể của mình đang dần dần bị ăn mòn, phân hủy một cách vô phương cứu chữa. Tú tự nhiên ngờ nhớ đến những người mắc chứng phong cùi, các đầu ngón tay ngón chân cứ bị rụng ra, chỉ còn trơ lại những khớp xương trắng ẩn. Vết thương trên tay của Tú khiến cho cô nhớ đến cái thứ ma túy cá sấu, một loại ma túy ăn thịt người, khiến con người cứ dần dần thối rữa từng bộ phận, để rồi chết trong đau đớn. Những suy nghĩ kinh hoàng ấy cứ trởn vờn trong trí óc, cùng với những âm thanh kỳ quái không biết từ bao giờ lại bùng lên ở bên tai cô. Âm thanh lào xào cứ ngày một rõ dần, nó không còn là tiếng lá cây rơi rụng, cũng chẳng phải là tiếng người thì thầm nói chuyện. Giờ đây Tú đã nghe rõ, âm thanh ghê rợn ấy như thể là hàng trăm trăm cặp chân của loài rết độc đang khô khoắng trong màng nhĩ. Tưởng chừng như ngay bây giờ, cơ thể và não bộ của cô biến thành một cái ổ rết khổng lồ, chỉ chờ những con bách túc trăm chân gặm nhấm dần dần, lấy thịt xương Tú làm tổ đẻ. Ý nghĩ ghê rợn ấy khiến cho Tú bật khóc nức nở. Hai bàn tay vô thức đưa lên quẹt nước mắt, nhưng cũng vô tình làm cho cái thứ máu mủ bầy nhầy ấy vương trên gò má. Tú kinh hãi, vặn nhanh vòi nước, cúi mặt mình vào rửa. Nhưng khi cái vòi nước vừa mở, cũng là lúc nó rung lên bần bật, rồi phọt ra hàng đống những con rết. Những con rết còn lúc nhúc, thân thể chỉ to như cái ruột bút bi, thế nhưng lổm ngổm đến cả trăm cả nghìn con, bò lúc nhúc trong cái bồn rửa mặt, y như cái hình ảnh mà cô thấy trong bệnh viện ngày hôm nay. Tú lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt của cô hoa lên, rồi cứ thế cô ngã vật ra ở trong nhà tắm. Cô cũng không biết là mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi cô mở mắt choàng tỉnh dậy, khung cảnh đã thay đổi. Tú không nằm ở trong nhà tắm của mình nữa, mà cô đang nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn inox trong một căn phòng trắng toát lạnh lùng. Nơi này không còn xa lạ với Tú, bởi vì đó là nơi cô thường xuyên làm việc. Khu nhà xác của bệnh viện thành phố. Tú giật mình nhòm dậy sau khi đã xác định được nơi mình đang ở. Cô tái mặt hãi hùng khi nhận ra mình đang nằm ngay trên chính chiếc bàn dành cho người chết. Khung cảnh của nhà xác trở nên u ám, tiêu điều, mùi tử khí nồng nặc bốc lên tanh tưởi lẫn trong cái hơi thối giữa, làm cho Tú lợn giọng buồn nôn. Căn phòng chứa xác vắng ngắt, không một bóng người. Đã biết bao nhiêu lâu nay Tú vẫn cứ làm việc ở đây, ấy vậy mà bây giờ cô lại thấy sợ hãi. Mảnh đất oan hồn không có chỗ cho người sống này, không hiểu vì sao lại đón nhận Tú đến. Cô còn đang bàng hoàng không hiểu gì thì một luồng gió từ đâu thổi qua. Gió rít qua khe cửa, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Tú giật mình quay phát đầu nhìn lại. Lập tức cơn gió vô hình kia cũng ngưng không thổi nữa. Nhưng dư âm của nó làm cho tấm vải trắng bay phất phơ. Là một tấm vải trắng phủ lên trên một cái xác. Tú nuốt nước bọt, run rẩy leo xuống khỏi cái bàn inox lạnh lẽo. Ngay cả lần đầu tiên bước vào nhà xác, cô cũng không căng thẳng sợ hãi đến mức độ này. Dường như không gian quen thuộc ở nơi đây đã thay đổi, bao trùm một sự tĩnh lặng đến rợn người, ngập ngụa đầy tử khí. Cái xác chết bí ẩn vẫn còn nằm đó. Tú run rẩy đứng bên, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Cô không thể dứt khoát giật tung tấm vải. Cô cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó đang thúc giục, nhắc cô quay người bỏ chạy, thoát khỏi cái nơi âm khí trùng trùng này đi. Thế nhưng sự tò mò lại thôi thúc Tú, buộc cô phải tìm hiểu xem là ai, ai đang nằm trên mặt bàn chờ cô trang điểm kia. Ở phía cuối của cái bàn, đôi chân của người chết thò ra trắng bệch. 10 móng chân dài ngoằng quặp lại ấn sâu vào trong da thịt. Những móng chân đen đúa nổi bật lên trên nền da nhợt nhạt, vô hồn, không có sức sống, khiến cho Tú lại càng thêm rợn người. Không có bảng ghi thông tin người chết, cho nên bây giờ Tú chỉ còn cách kéo tấm khăn xuống mới biết được đây là ai. Cô còn đang chần chừ thì bất chợt từ đằng sau có một luồng hơi lạnh buốt phả vào. Luồng hơi ấy dường như ngay đằng sát sau lưng cô, phả vào gáy cô vậy. Như là hơi thở của hồn ma từ địa phủ. Tú theo bản năng giật mình quay phắt lại. Thế nhưng lạ thay, trước mặt cô lại chẳng có gì khác lạ. Những cái ngăn tủ khóa xác người chết vẫn cứ đóng chặt im lìm. Cánh cửa của nhà quan vẫn còn móc nguyên sợi xích đen to. Không gian lặng lẽ đến rợn người. Không thấy ai, Tú từ từ quay đầu lại. Nhưng cảnh tượng hãi hùng lại xảy ra trước mắt. Trên chiếc bàn inox trắng toát lạnh lùng, tấm vải trắng kia đang từ từ trôi xuống, bởi vì thi thể của người chết đang từ từ nhòm dậy. Đúng vậy, là cái thi thể đang từ từ ngồi dậy ngay trước mặt Tú. Cái thi thể quay đầu nhìn thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt ấy đã in đậm trong từng tế bào thần kinh, gần như đã in sâu vào tiềm thức. Khuôn mặt của người đàn bà xấu số, chết 3 ngày mới có người phát hiện ra. Đôi mắt sưng mọng, chứa đầy tử khí đã trương lên, phình to, làm cho 2 mí mắt lộn ngược cả ra ngoài. Con người đục ngầu, chìm hẳn vào trong màng cứng của nhãn cầu, càng làm cho đôi mắt thêm ghê rợn. Miệng người chết há to, vành môi bị vén lên, đẩy cái lưỡi xám xịt ra ngoài. Trên cái lưỡi thâm xì xì, lỗ chỗ những vết thủng tròn xoe vì chân rết, đang ứa ra những dòng mủ tanh hôi màu nâu vàng bẩn thỉu. Cái chất dịch ấy nhỏ tong tòng xuống nền nhà đá hoa, nghe rõ như âm thanh ghê rợn. Từ trong cái khoang miệng đen sì sâu hun hút không thấy đáy, Tú dùng mình nhận ra là hai sợi râu uốn lượn chia thành từng đốt đang ngoe ngoẩy trồi ra. Ngay lập tức, con rết quái dị thò đầu ra khỏi mồm của người chết. Tú kinh hãi đến trợn cả mắt, lảo đảo lùi lại. Đôi chân loạn choạng, mất đi sự điều khiển, mềm nhũn. Cái thây người đang chầm chầm, chuyển động, bước xuống khỏi cái bàn inox, tiến lại phía cô. Tú bò lùi lại bằng cả tứ chi. Còn xác chết của bà Trúc thì tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước khi đầu Tú va vào cái cạnh bàn, cô chỉ kịp trông thấy đôi tay tái nhợt xanh xao của người chết vồ đến bóp nghẹt lấy cổ cô. Tú rú lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Cô vẫn nằm ở dưới sàn nhà tắm. Tiếng nước xối ở trong bồn rửa mặt vẫn cứ ồ ồ. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vừa tỉnh lại thì cơn đau ở đầu ngón tay bùng lên, làm cho cô choáng váng. Cô cần phải rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng nhìn cái vòi nước vẫn đang xả ầm ầm, tự nhiên cô thấy tim mình như thắt lại. Ở trong cái lavabo chẳng còn con rết nào, điều đó là tất nhiên. Nhưng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hàng trăm đôi chân rết chui ra từ vòi nước. Cảm giác lợm giọng ghê cổ lại bùng lên. Có lẽ từ giờ về sau Tú còn chẳng còn dám rửa tay rửa mặt trong cái phòng tắm quen thuộc này. Nghĩ vậy, cô run run thò tay khóa vòi nước rồi vòng qua nhà bếp. Bên ngoài đèn điện sáng trưng, nhưng ánh điện cũng không xóa đi sự lo sợ lạnh lẽo bủa vây. Tú vẫn có cảm giác lạ lùng, như thể là mình đã lạc vào một không gian khác, một thế giới song song chỉ có trong tưởng tượng. Cô còn đang trần vờn giữa những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, đột nhiên một tiếng kịch vang lên, xua tan không khí tịch mịch. Tú giật mình quay đầu nhìn tứ phía. Từ lúc gặp phải những giấc mơ đối diện với cái xác chết trương của bà Trúc, Tú luôn bị sự sợ hãi chi phối. Đối với cô lúc này, những suy nghĩ vốn nặng tính khoa học đã không còn, chỉ lưu lại trong đầu cô là những hình ảnh ghê rợn của cái đống rết lúc nhúc trong cái xác bầy nhầy, khuôn mặt biến dạng của người đàn bà bất hạnh. Tú nhìn quanh cả gian nhà, nhưng không gian vẫn cứ im lặng khó hiểu. Cô không biết là tiếng động ban nãy từ đâu mà ra. Tú ngẩn ngơ nhìn. Rồi cô thở phào đoán, có lẽ là mình nhầm, hoặc có thể chỉ là chuột chạy. Nhưng Tú không nhầm. Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm ấy, hàng loạt những âm thanh lịch kịch cất lên. Âm thanh ấy vọng từ đằng sau cánh cửa tủ quần áo, kê sát góc tường. Tú run rẩy bần thần hồi lâu, không dám tiến, cũng chẳng dám lùi. Quanh thân cô cứ như là bủa vây tử khí. Âm thanh kia càng lúc càng như rục rã, như thể là có ai đó đang tìm cách thoát ra mà không được vậy. Nó cứ lục cả lục cục, cót ca cót két. Tú bàng hoàng nhìn quanh, rút một con dao làm bếp, lăm lăm thủ thế. Cô lấy hết can đảm, tiến lại gần cánh cửa tủ. Rồi bất thình lình, cô với tay mở bung ra. Cánh cửa vừa bật mở, lập tức con dao trên tay của Tú rơi xuống đất. Bởi cô biết rằng thứ vũ khí tạm thời để phòng thân bây giờ chẳng còn tác dụng. Ở trong chiếc tủ quần áo của mình, Tú trông thấy một khuôn mặt trương phình, sắc da tím tái xanh xao, đôi mắt sưng phồng lồi ra khỏi hốc mắt, tưởng chừng như sắp phọt cả ra ngoài hoặc là rơi xuống đất. Cái lưỡi của xác chết thè lè ra, vén đẩy bờ môi, làm cho khuôn mặt như đang nở một nụ cười quái dị. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Tú cảm giác như người chết đang nhìn mình chừng chừng. Cả người cô cứng đờ như hóa đá, đôi mắt trợn lên. Trái tim cô đập loạn nhịp như muốn phá tung cả lồng ngực. Bên tai cô, âm thanh xào xạo lại vang lên. Lúc này, Tú đã có thể nghe rõ thứ âm thanh kỳ dị ấy. Lẫn trong những tiếng đốt chân của loài rết đang cử động, văng vẳng tiếng của người đàn bà nói như rít lên bên tai. Con Xuân! Con Xuân! Con Xuân nó giết mẹ con tôi! Nó giết cả hai mẹ con tôi! Là con Xuân! Là con Xuân! Tú không biết giọng nói ấy là của ai. Nhưng khi bàng hoàng sực tỉnh, cô lờ mờ đoán ra hình như Xuân có liên quan mật thiết đến cái chết của bà Trúc và cả người con trai duy nhất của bà. Tú bần thần ngồi xuống mép giường. Bóng ma của bà Trúc đã biến mất. Ở bên ngoài trời, Tú đã nghe loáng thoáng tiếng chim hót, dường như trời đã tảng sáng. Sự sợ hãi bóng đêm biến mất khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống. Mặc dù còn mệt mỏi rã rời, bàn tay bị rết cắn vẫn còn đau buốt, nhưng Tú cảm giác như mình vừa tìm ra được phương cách hóa giải mọi vấn đề. Ý nghĩ đó làm cho cô bình tâm, để trầm ngâm suy nghĩ cho cặn kẽ căn nguyên của những biến cố vừa xảy ra. Và cho dù có nghĩ đến nát óc, cô vẫn không thể nào tưởng tượng được vì sao Xuân lại có thể ra tay sát hại mẹ con bà Trúc. Xuân có vóc dáng mảnh mai yếu ớt, làn da xanh xao như là người ít ra ngoài, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không hiểu sao, sức vóc nào lại có thể để cho cô ta hại chết được hai mạng người. Nhưng Tú lại nghĩ đến căn bệnh kỳ quái của Hùng, nhớ đến cái chết bất đắc kỳ tử không ai hay của bà Trúc. Dường như nếu như Xuân có thực sự giết hai mẹ con bà, thì cách làm của cô ả vô cùng tinh vi, đặc biệt, cho nên không ai nghi ngờ. Tú bị sự thôi thúc mãnh liệt, muốn tìm hiểu căn nguyên, giải quyết mọi vấn đề. Cô nôn nóng, muốn chính mình thoát ra khỏi cái hiểm cảnh bây giờ. Mong rằng sau những việc mình làm, vong hồn của bà Trúc cũng không còn quay lại quấy rầy dọa dẫm mình thêm nữa. Ngồi bần thần một lúc lâu, Tú quyết định lấy điện thoại, bấm số gọi cho Xuân. Những tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Tú hồi hộp chờ đợi. Căn nhà của Xuân nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, chỉ đủ cho hai cái xe máy tránh nhau. Tú vất vả lắm mới tìm được đường vào tận cùng con ngõ. Một căn nhà cấp 4 là căn nhà cuối cùng chặn lối. Căn nhà lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng, trông cứ như là một thung lũng tối tăm ghì bàn chân. Ít khi nhận được ánh nắng mặt trời, kể cả khi mặt trời đứng bóng như bây giờ. Đứng từ xa nhìn lại, người ta có thể thấy những cây xoài cây mít cổ thụ trồng ở giữa sân tỏa bóng mát bao trùm lên căn nhà. Ngôi nhà vốn không đón nhiều ánh nắng, tự nhiên lại trồng nhiều cây to, cho nên không khí vốn đã tối tăm lại càng thêm phần lạnh lẽo. Thảo nào nhìn Xuân nhợt nhạt thiếu sức sống như vậy. Tú thầm nghĩ, ấn chuông lần thứ ba. Đợi thêm một lúc mới thấy Xuân từ trong nhà hé cửa bước ra. Chị Tú phải không? Tôi Tú đây. Người hôm qua gặp chị ở tang lễ bà Trúc đây. Xuân tươi cười. Tôi nhớ mà, chị dắt xe vào nhà đi. Đoạn cô ta mở to cánh cổng, chỉ cho Tú chỗ dựng xe ở góc sân. Trời đã đổ về trưa, con ngõ vắng tanh không một bóng người. Xuân dặn. Chị để sát góc sân, không ở đây an ninh kém lắm, mất mát như chơi đấy. Tú im lặng gật đầu, cô đá chân trống rồi đi theo Xuân vào nhà. Ngạc nhiên vì không thấy Xuân hỏi mục đích của mình đến đây ngày hôm nay. Sáng hôm qua, lúc gặp cô ta ở tang lễ, Tú chỉ thấy Xuân là người con gái có lễ nghĩa, gia giáo, nét mặt u sầu đưa đám người mẹ chồng tương lai khuất nối. Thế nhưng nay, những nét ấy hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự thảnh thơi như chút được gánh nặng. hiện ra trên khuôn mặt mà Tú đang tỉnh nghi có liên quan đến hai cái chết kinh hoàng. Xuân ngồi xuống rót nước mời Tú. Chị uống nước đi. Tú gật đầu gượng cười, cầm chén trà lên, xoay xoay trong tay nhưng còn chần chừ. Tú giấu ánh mắt soi xét lướt quanh căn nhà cũ kỹ tồi tàn, lại có phần ẩm thấp và lạnh lẽo. Ở đối diện, ánh mắt của Xuân dường như đổi khác. Trong ánh mắt ấy vừa lóe lên một tia dị thường. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Tú phải cố gắng trấn tĩnh. Cô hắng giọng. Như đã nói trong điện thoại, tôi có việc phải kể cho chị nghe. Chị Xuân. Xuân im lặng nhìn Tú, chờ đợi. Tú tiếp. Đêm qua, tôi mơ thấy bà Trúc hiện về. Nét mặt của Xuân dường như vừa tái đi một chút, khóe miệng khẽ hé ra nhưng rõ ràng là không hề tỏ ra kinh ngạc. Xuân chỉ gật đầu. Vâng, bác Trúc nhà tôi cũng thiêng lắm. Tú đang định nói tiếp, Xuân đã ngắt lời. Rồi sao nữa? Cuối cùng thì chị có trông thấy con rết nào không? Chị Tú. Tú giật mình. Như thể là Xuân hoàn toàn biết trước những điều mà Tú đang định nói. Cô hơi bất ngờ hỏi lại Xuân. Tại sao chị lại biết? Nét mặt của Xuân lại tái đi. Nhưng ánh mắt lại lóe lên những tia nhìn đáng sợ. Ánh nhìn ấy làm cho Tú rùng mình. Ngồi thụt vào cái ghế gỗ cũ đã ọp ẹp. Xuân không đáp. Chỉ lặng lặng nhìn Tú. Bỗng nhiên cô cảm thấy cơn đau từ ngón tay. Lại giật lên dữ dội. Tú nheo mắt chịu đựng. Đồng thời lúc này, bên tai cô vang lên những âm thanh lào xào, tựa như là tiếng chân rết. Chỉ có điều, lần này tiếng chân rết ấy không phải là ở trong đầu, mà là nó phát ra từ thân gỗ mục rỗng trên cái ghế mà cô đang ngồi. Con rết đấy có đẹp không chị Tú? Từ sau cái ghế gỗ của Xuân, bò lên vai ả là một con rết màu xanh ngọc, toàn thân trơn nhẵn. Hàng trăm cặp chân xù xì nhọn hoắt, cứ lổm cổm, gõ lên những thớ gỗ, như âm thanh lách ca lách cách. Như một phản xạ, Tú giật mình đứng lên, há hốc mồm không nói được tiếng nào. Bàn tay chỉ vào con rết. Xuân bấy giờ mới ngước mắt, cười gằn từng tiếng. Mày đã biết rồi thì tao cho mày biết, tao, chính tao đã cho mẹ con thằng Hùng chết trong đau đớn. Điều duy nhất tao không ngờ rằng mày bị chính con rết của tao cắn vào ngón tay, và cũng từ đó vong hồn của mụ Trúc có thể hiện về. Mày đã biết tất cả thì mày sẽ phải nhận lấy kết cục y như mẹ con nhà nó. Tại sao chị lại bởi vì nó phản bội tao, có thế thôi. Oán có đầu, nợ có chủ. Tao chỉ tiếc là vì mày tự nhiên lại dính vào việc này thôi. Đừng có trách tao, có trách thì trách con mụ Trúc ấy. Tú choáng váng lồi về đằng sau, toan tìm đường tẩu thoát. Thế nhưng trong không khí vang lên một tiếng rít chói tai. Trên cổ của cô đau buốt đến tê dại cả người. Con rết xanh đã cắn ngay vào động mạch. Tú lảo đảo ngã úp xuống nền nhà. Ở bên cạnh cô, Xuân từ từ tiến lại, cùng với giọng cười gằn là tiếng chân rết cứ lách ta lách cách. Tao cũng không muốn làm hại mày đâu, nhưng tao không giết mày thì vài ngày nữa nọc độc của ngạc cổ trùng cũng tiễn mày đi thiên trúc. Mày chết đi. Xuân rú lên, dẫm chân liên tục nhảy chồm lên người Tú, túm tóc cô đập mạnh xuống nền nhà. Cái đầu của Tú liên tục lắc lư giơ lên đập xuống. Những âm thanh cứ bôm bốp vang lên. nghe đến rợn cả người. Cho đến khi khuôn mặt đã dập nát, be bét máu thịt bầy nhầy, một con mắt đã rơi ra khỏi tròng vì những cú đập điên dại của con ác phụ. Xuân ngồi trên lưng của Tú, nước mắt lăn dài, mồm miệng vẫn không ngừng chu chéo những lời chửi rủa cay độc. Cái đầu của Tú đã nát nhừ, Xuân mới dừng tay. Trên miệng của thi thể vẫn hiện lên nét cười. Xuân tái mặt nhìn xuống cổ chân trắng toát, hiện lên hai cái lỗ tròn đang rỉ ra một thứ dịch thể màu lâu. Trong khoảnh khắc khi Tú ngã đập mặt xuống nền nhà, cô đã kịp giật con rết ra khỏi cổ mình. Thừa dịp Xuân đang hả hê tiến lại gần, Tú đã cầm con rết mà Xuân gọi là ngạc cổ trùng, cắm thẳng đầu của nó vào chân con ác phụ. Xuân bị chính con rết mà mình nuôi bơm nọc độc vào da thịt. Trong căn nhà lạnh lẽo âm u, mọi vật vẫn y nguyên. Chỉ khác một điều là ở góc tường, Xuân ngồi ôm mặt khóc. Trên nền nhà là cái đầu đã nát bét của Tú, vẫn còn đang nhoẻn miệng cười. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại Lê Tuấn Vũ đang viết đến phần 2, đến tập 2. Tôi không biết là Tuấn Vũ có định viết tiếp bộ này hay không. Tôi cũng không biết là Xuân đã chết hay chưa nữa. Chứ còn kẻ tạo ra cổ trùng thì đến 8-9 phần 10 là sẽ có thể là giải được cổ trùng. Làm gì có chuyện ả chết dễ như thế. Còn cái con này bây giờ nó bị điên rồi. Cái con Xuân này là nó bị điên rồi. Chí mà kiểu kết này mới là kiểu kết của chuyện ma kinh dị này. Đây mới gọi chuẩn là cái chết của chuyện ma kinh dị. Nếu nhiều bạn đã đọc những cái bộ truyện chuyện của phương Tây ấy, hoặc là một số tác giả của Trung Quốc chuyên viết dòng chuyện ngắn ấy, bạn sẽ thấy cái kết này nó rất quen thuộc luôn. Tức là cái lối kết nó rất quen thuộc, nó để lại cho người ta những cái suy đoán, những cái khúc mắc nó còn chưa giải được hết. Tức là để cho người ta thích hiểu theo kiểu gì thì hiểu. Nó đau đầu lắm, tức là làm sao mà đến khi mình đọc xong chuyện rồi đầu mình vẫn cứ nghĩ về nó. Thì đây mới gọi là một cái kết mà anh nghĩ là tác giả Tuấn Vũ rất là tinh tế. Từ kể cả là từ cái tập hôm qua, nếu như chúng ta tách cái tập hôm qua là thành một tập riêng, một chuyện riêng, thì cái kết của tập hôm qua nó cũng thế. Nó để lại những cái nó rất là đau đầu. Ở đến cái tập hôm nay thì nó cũng thế. Cái lối kết này bắt buộc người ta phải suy nghĩ. Bạn nào mà cứ chịu khó đọc những cái bộ truyện ngắn của phương Tây, của một số tác giả phương Tây kinh dị ấy, và một số tác giả của Trung Quốc ấy, các bạn sẽ thấy cái cách viết nó cũng như thế này. Đó. Nó cũng như thế này, nó để lại cho người ta cái sự cuốn hút, cứ phải suy nghĩ tiếp. Đó. Thì phải nói là Tuấn Vũ chắc là đã nghiên cứu rất là sâu về cái lối viết. Về cơ bản thì như anh đã nói là trong khi anh đọc tác phẩm của Tuấn Vũ thì anh không bị vất vả nhiều. Mọi thứ liên kết rất là liền mạch. thì thật lòng mà nói thì cái bộ này thì cái bóng tối, tức là cái kẻ thù ác, nó không có ẩn mình mà nó lộ luôn ngay từ đầu. Chúng ta đã thấy ngay được rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy ngay rồi, nhưng mà cái điều làm cho chúng ta tò mò là sự việc diễn ra như thế nào tiếp theo. Đó. Và phải thừa nhận là anh không biết là Tuấn Vũ lấy cái tư liệu từ cái nguồn nào, nhưng mà phải công nhận là em viết về y khoa có những đoạn mô tả thì nó rất là giống. Tại vì chính anh cũng đã từng nhìn thấy người ta giải phẫu tử thi rồi. Anh đã từng nhìn thấy người ta giải phẫu tử thi rồi. Anh đã từng nhìn trực tiếp rất là gần, ở cự ly cực gần tử thi rồi. Đó. Anh đã nhìn ở cự ly gần luôn tử thi. Cái ánh mắt của tử thi nó y như là Tuấn Vũ miêu tả. Về khoa học thì anh không hiểu lắm bởi vì anh không có học y. Thế nhưng phải thừa nhận một điều là cái mắt của người chết khi nó mở, họ mở ra là họ nhìn như không có tiêu cự. Nhìn cái ánh mắt nó sâu kinh khủng, nó sợ lắm. Đó. Thì đúng như là Tuấn Vũ nói đó. Nó y như vậy. Thì anh cũng không biết, hay là Tuấn Vũ học y thì anh không biết, nhưng mà nó đúng, nó giống như thế lắm đó. Rất là sợ. À, như tôi đã giới thiệu thì tôi cũng đang giữ tác quyền một số bộ của Tuấn Vũ, và đang để cho chị biên tập chị kiểm tra một cái bộ dài, tính ra thì nó phải đến 8-9 tập. Tuy nhiên rằng là cái bộ dài đấy nếu mà đưa lên chương trình livestream của chúng ta thì nó không được hợp cho lắm. Mình đang cân nhắc, đang tính toán để xem nó như thế nào. À, với cái lối viết này của Tuấn Vũ thì anh em mình sẽ còn làm việc lâu dài. À, vấn đề là em có để tác quyền cho anh hay không thôi. Còn anh thì anh rất là ưng cái lối viết này của em rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện Ma Gia Đòi Con của Duy Hoàng. Ngày mốt sẽ lên chuyện Vườn Ngải của Mộc Mộc. Ngày mổn tôi chưa biết, chưa có lịch. Đọc lên một tập nữa, một tiếng rưỡi, 90 phút, đau cổ quá, đau cổ quá. Ok, có lẽ là chúng ta nghỉ nha các bạn, để tôi đọc, tôi thu nốt cái bộ, cái tập tiếp theo của Cửu Thúc Truyền Kỳ. Cái bộ đó mình càng đọc mình càng thích, cái bộ Cửu Thúc Truyền Kỳ càng đọc càng thích. Những cái âm mưu đằng sau lưng nó bắt đầu lộ ra. Cậu Tẩy hiện tại thì tác giả Hà Cơ đang viết được, hình như là anh nhớ không nhầm là được 8 chương rồi em ơi, 8 chương rồi. Cứ từ từ nhá. Tính ra thì cũng không lâu đâu em. À, cứ cậu Tẩy thì cứ một tháng, cứ trung bình là một tháng, nếu như mọi thứ ổn định thì là cậu Hà Cơ sẽ ra một bộ, một phần cậu Tẩy. Nên anh em cứ tính đi là ra ngay mà. Chẳng qua là anh em cứ có thể là bị quấn quá. Anh em bị quấn quá thì sẽ cảm thấy nó lâu thôi. Ok, chúng ta dừng luồng livestream nha các bạn. Xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.